Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, chương 618, sau cùng thế lực. Đầu đế Tào Tháo, một đoàn phảng phất liệt diễm kim sắc quang mang, bỗng nhiên tại trong bóng tối vô tận nổ tung, nhấc lên một đạo khổng lồ cơn bão năng lượng, siêu thánh cấp thực lực. Liền ngay cả khổng lồ vị mặt không gian đều có thể phá vỡ. Huống chi là thượng cổ tà thần nho nhỏ bản nguyên không gian. Trong chớp nhoáng này, tại thượng cổ tà thần cảm ứng bên trong, tựa hồ cảm giác được, chính mình bản nguyên ý thức, chính ở trong cơn bão táp không ngừng bị xé nứt. Dừng tay, bản nguyên ý thức sắp hủy diệt to lớn sợ hãi. Để thượng cổ tà thần lâm vào điên cuồng, to lớn ánh mắt điên cuồng chuyển động, đem yêu dị hồng mang ném hướng bốn phía. Cùng lúc đó, vô số đầu màu đen xúc tu thì là xé rách thiên không cùng đại địa. Nhưng là, bởi vì đối với cái này bản nguyên không gian bên trong đối thủ, lại là không có chút nào biện pháp. Ngay sau đó, viên này to lớn yêu dị ánh mắt bản nguyên trong không gian. Đột nhiên có một đạo đạo kim sắc quang mang lộ ra. Hiên viên kiếm kiếm khí màu vàng óng, quán thông thiên địa ở giữa đồng thời, cũng trực tiếp đem cái này bản nguyên không gian, cắt chém trở thành từng khối mảnh vỡ. Sau đó, âm vang nổ tung, một đoàn vô biên vô tận ngọn lửa màu vàng óng, trong nháy mắt nuốt sống thượng cổ tà thần bản thể. Sau đó, tiếp tục đốt cháy chung quanh màu đen đất khô cằn, theo thượng cổ tà thần bản nguyên ý thức chôn vùi, những cái kia chịu đến nó khống chế đen khí, cũng đều dần dần 923 biến mất dần tán. Cùng lúc đó, vô số vong linh quân đoàn, trong hốc mắt linh hồn chi hỏa cũng đều trong nháy mắt dập tắt, giống như bị rút đi hồn phách đồng dạng, tán toái thành một đống xương đầu. Âm vang ngã xuống đất, rầm rầm, rầm rầm, vô biên vô tận hài cốt quân đoàn, cứ như vậy tán toái thành một mảnh vô biên vô tận bạch cốt. Sau đó, tại kim sắc quang mang chiếu rọi phía dưới, dâng lên kim sắc liệt diễm, cháy hừng hực, theo thượng cổ tà thần chôn vùi, cái này một mảnh bị bóng tối bao trùm ma vực. Phía trên âm u ma khí cũng rốt cục dần dần tản ra. Trong tầng mây sau mặt trời càng thêm chói mắt kim sắc quang mang. Thì là tại đại địa bên trên ném tiếp theo đầu kim sắc đường cong. Chậm rãi hướng phía màu đen ma vực bên trong di động. Bị trong tầng mây ném dưới kim sắc quang mang chiếu rọi đến màu đen ma vực. Tính cả một chút không nhìn thấy bờ từng chồng bạch cốt. Cùng tòa kia tà đế lưu bị thành lập vương thành, tại kim sắc quang mang này chiếu rọi phía dưới, toàn bộ bốc cháy lên hừng hực kim sắc hỏa diễm, tạo thành một mảnh to lớn kim sắc biển lửa. Cái này một mảnh cực bắc chi địa ngọn lửa màu vàng óng biển lửa. Dòng giã thiêu đốt 3 ngày 3 đêm, sở hữu vong linh hài cốt, tính cả thổ địa bên trong ma khí. Tất cả đều bị thiêu đốt hầu như không còn. Tại kim sắc liệt diễm bên trong, lờ mờ còn có thể nhìn thấy vô số trong suốt linh hồn biến mất tại bên trên bầu trời. Đây đều là bị thượng cổ tà thần khống chế linh hồn. Tại kim sắc liệt diễm bên trong, cũng rốt cục nhận được giải thoát, bình yên tiến nhập luân hồi thế giới, làm ngọn lửa màu vàng óng dần dần sau khi tắt. Tầng mây lại lần nữa khép lại, ngay sau đó thì là giáng xuống một trận 7 ngày 7 đêm mưa to. Thoải mái nước mưa, thẩm thấu đến bị kim sắc hỏa diễm thiêu đốt thành tái nhợt một mảnh thổ địa. Đó cũng không phải phổ thông nước mưa. Trong tầng mây, lờ mờ có thể thấy được một viên ẩn chứa vô tận huyền ảo chi lực màu xanh tiểu châu không ngừng xoay. Tròn. Phóng thích ra vô tận thiên địa linh khí, theo nước mưa một lần nữa trở lại bên trong lòng đất. Hỗn độn thần châu bên trong ẩn chứa hỗn độn chí bảo lực lượng. Đang tại tư dưỡng mảnh đất này, 7 ngày sau đó, nước mưa ngừng. Cái này một mảnh bị thượng cổ tà thần cướp đoạt qua cực bắc chi địa, rốt cục khôi phục thiên địa linh khí cân bằng. Với lại, tại hỗn độn thần châu huyền ảo mà cường đại thần lực bao trùm dưới, cực độ dư thừa linh khí tẩm bổ dưới, tỏa ra tân sinh, màu đen đất đai phì nhiêu bên trên, không ngừng mà sinh trưởng ra xanh nhạt cây giống, hấp thu dư thừa tại đất linh khí, đồng thời tại tiêu thiên đại đạo chi lực khống chế dưới, nhanh chóng sinh trưởng. Một ngày, hai ngày, ba ngày, lại là bảy ngày quá khứ, ngắn ngủi mấy ngày trong lúc đó, những này cây cối, vậy mà liền sinh trưởng thành che trời cự mộc, mà trong rừng rậm, thì là xuất hiện các loại sinh linh. Tại dư thừa linh khí tẩm bổ dưới, cái này một mảnh thổ địa, rất nhanh liền hội khôi phục sinh cơ, phát hiện nơi này đất đai phì nhiêu cùng tài nguyên phong phú. Không lâu sau đó, liền sẽ có nhân loại bộ tộc trước tới đây phồn diễn sinh sống. Khôi phục lại như trước bình tĩnh và cân bằng, hoàn thành đối tà đế lưu bị trinh phạt, hủy diệt thượng cổ tà thần. Khoảng cách tam quốc thế giới thống nhất, cũng chỉ thừa dưới cách xa một bước, lưu lại một bộ phân vu thần binh, bét, cùng yêu thần binh trông coi mảnh này cực bắc chi địa. Lập tức, Tiêu Thiên thì là ngựa không dừng vó, chạy tới tam quốc thế giới cái cuối cùng không bị công lược thế lực cấp độ bá chủ. Cũng chính là đầu đế Tào Tháo, giờ này khắc này, Hứa Xương ngoài thành, Triệu Vân, Quan Vũ, Trương Phi bọn người, tỷ lệ 5 vạn người, kiêm 20.000 long kỵ, chính ở chỗ này triển khai một trận khoáng thế đại chiến. Bên trên bầu trời, băng xương ma long cùng hỏa viêm ma long tại long kỵ quân khống chế phía dưới, như là đen vân nhất bay lượn qua đầu tường, phun ra ra một đạo đạo liệt diễm hoặc là băng xương long tức. Phía dưới kỳ lân quân, cũng là cùng Tào Tháo hổ vệ quân triển khai chiến đấu kịch liệt. Không thể không nói, làm là tam quốc thế giới cường đại nhất bá chủ, Tào Tháo trong tay chi này quân đoàn, cũng là tam quốc thế giới bên trong cường đại nhất bản thổ thế lực. Cùng Viên Thiệu mấy triệu đám ô hợp so sánh, dùng một trời một vực để hình dung cũng không đủ. 50.000 kỳ lân quân, đối chiến 500.000 hổ vệ quân, vậy mà ẩn ẩn xuất hiện thế lực ngang nhau tình thế. Phải biết là kỳ lân quân chính là Tiêu Thiên lợi dụng trò chơi lực lượng chuyên môn cường hóa đặc thù binh chủng, lại đi qua nhiều mặt huấn luyện. Cái này 50.000 kỳ lân quân, toàn bộ thăng cấp đến đặc thù binh chủng đẳng cấp cao nhất. So cái thế giới này binh lính bình thường, thậm chí có lấy một địch trăm chiến lực. Nguyên nhân chính là trang bị cùng huấn luyện không dễ. Cho nên kỳ lân quân số lượng cũng một mực không phải rất nhiều. Hiển nhiên cũng là trò chơi đối với nội bộ cân bằng một loại cách làm. Mà giờ này khắc này, dễ như trở bàn tay quét ngang cái thế giới này kỳ lân quân. Thế mà cùng hơn 10 lần với mình hổ vệ quân chiến trở thành ngang tay. Không thể không nói, Tào Tháo thủ hạ võ tướng cùng mưu thần, đều là có chân tài thực học, hết sức lợi hại tồn tại, lại có thể huấn luyện được dạng này một chi cường đại quân đội. Cùng lúc đó, tại Tào Tháo đại bản doanh Hứa Xương nội thành, cũng là khởi động một tòa phòng ngự đại trận, giữa không trung ẩn ẩn có thể nhìn thấy một đạo thanh sắc quang mang bao phủ toàn bộ Hứa Xương thành. Mà tòa này từ ngàn xưa đại trận, chính là Tào Tháo tay dưới đệ nhất mưu thần Quách Gia vì đó chế tạo. Có thể nói, nếu như không phải Tiêu Thiên cái này một chi vô cùng cường đại Inhuman thế lực quật khởi, giờ này khắc này, bằng vào đấu đế Tào Tháo chân chính thế lực, muốn hủy diệt cái thế giới này cái khác bá chủ, có lẽ cũng không phải là việc khó. Bất quá, giờ này khắc này, ngay tại Hứa Xương thành vương thành bên trong, Tào Tháo mặt bên trên, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi thần sắc, mấy trăm ngàn hổ vệ quân chiến lực, Tào Tháo hết sức rõ ràng, phóng nhãn tam quốc thế giới. cũng là số 1 số 2 đặc thù binh chủng. Đây cũng là Tào Tháo khổ tâm huấn luyện, chuẩn bị dùng để nhất thống thế giới vốn liếng. Vậy mà lúc này giờ phút này, lại cùng số lượng so với chính mình ít hơn nhiều mặt khác một chi màu đen quân đoàn đánh giáp lá. Cà, đánh lâu không dưới, điều này cũng làm cho trong lòng của hắn dị thường chấn kinh. Còn có bên trên bầu trời bay về phía Ma Long quân đoàn. Đối với Tào Tháo loại này cường đại bá chủ mà nói, không phải không có suy nghĩ qua đem loại thực lực này ma thú mạnh mẽ thuần phục trở thành chiến lực. Nhưng Ma Long cường đại mà kiệt ngạo, căn bản không có khả năng nghe lệnh của nhân loại, mà đối phương cái này một tên Inhuman, đến tột cùng là như nào làm đến. Ngay tại cái này trong kinh hãi, giờ này khắc này, Tào Tháo trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại cảm ứng, một đạo vô cùng to lớn khí tức chính đang nhanh chóng hướng chính mình tiếp cận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.